Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 7, Lâm Vãn Tình phiền phức, ta tới hay không liên quan ngươi cái gì điều sự đây? Ngươi cũng không phải lãnh đạo, ta tại sao phải nghe ngươi? Hạ Minh có chút hừ hừ nói ra, cái gì, ngươi đến trễ còn có ý, muốn là công ty người người đều giống như ngươi. Cái kia công ty chúng ta cũng không cần mở. Vương Đào nhịn không được quát lớn. Công ty có mở hay không cũng không phải ngươi nói tính toán a. Hạ Minh không nhịn được nói thầm. Tuy nhiên Hạ Minh thanh âm rất nhỏ, nhưng là vừa lúc bị Vương Đào nghe vào trong tai. Vương Đào lúc đó kém chút ngất đi. Hắn cảm giác mình lồng ngực có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Quả thực cũng là con sâu làm dầu nồi canh. Vương Đào tức giận đến không biết nói chút cái gì. Hạ Minh nhanh chân đi hướng về phía trước đi. Hắn đẩy ra Vương Đào thân thể, nhường ra một con đường. Theo sau hắn bắt đầu hướng về Lâm Vãn Tình văn phòng. Lâm Vãn Tình văn phòng tại tận cùng bên trong nhất, cũng là dễ thấy nhất một cái. Lúc này Hạ Minh căn bản là không thèm để ý Vương Đào. Gia hỏa này hắn thấy, bất quá là một tên hề a. Hạ Minh rất nhanh liền đi đến Lâm Vãn Tình văn phòng. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghe được rít lên một tiếng. Hạ Minh ngay từ đầu còn cho là mình là nghe lầm, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút đón đến. Thế nhưng là khi hắn nghe được tiếng thứ hai thét lên vang lên đồng thời còn kèm theo ly pha lê ngã nát âm thanh vang lên thời điểm, Hạ Minh tâm lý nhất thời dâng lên một cơn lửa giận. Nghĩ không ra dưới ban ngày ban mặt, vậy mà lại để hắn ở chỗ này gặp phải loại chuyện này. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Giờ này khắc này, trong phòng làm việc, chỉ gặp Lâm Vãn Tình y phục có chút lộn xộn, tóc rối tung, đồng thời một cái chân nhỏ mặc lấy màu đen cao gót điểm mặt đất. Tựa hồ là thụ thương bộ dáng. Có điều nàng chính nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm một cái tuổi không nhỏ nam nhân. Mà nam nhân này cũng nhìn chằm chằm Lâm Vãn Tình. Trong mắt tràn ngập trần trụi chiếm hữu dục vọng. Lâm Vãn Tình, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta tình nhân, như vậy, ta thì cùng ngươi ký cái này hợp đồng. Đồng thời, các ngươi Thanh Nhã tập đoàn còn có thể tránh thoát nguy cơ lần này. Dạng này các ngươi Thanh Nhã tập đoàn liền sẽ không gặp phải mắt xích tài chính cắt ra nguy cơ. Lâm Vãn Tình tức giận đến cái kia bộ ngực nhỏ run lên một cái. Một đôi mỹ lệ trong con ngươi giống như muốn phun ra lửa một dạng. Phanh, thế nhưng là đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người phá tan. Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này đột nhiên tiến đến Hạ Minh. Thân thể run lên bần bật. Không biết tại sao, nàng nhìn thấy Hạ Minh về sau, hắn vậy mà cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Vị này lão nam nhân cũng là có chút ngắn ngủi kinh hoàng. Bất quá theo sau thì khôi phục chính mình uy nghiêm. Sắc mặt tái xanh hét lớn. Ngươi là ai? Ai để ngươi tiến đến? Chẳng lẽ không biết ta đang cùng các ngươi Lâm Tổng nói chuyện làm ăn sao? Nói thật, cái này lão trên thân nam nhân chỗ phát ra khí thế. Quả thật có chút không giận mà uy khí thế. Có điều Hạ Minh có thể không để ý đến cái này lão nam nhân. Chính mình Lâm Tổng là như thế xinh đẹp một cô gái. Thế nào khả năng tiện nghi như thế cái lão gia hỏa? Lão gia hỏa này làm Lâm Tổng ba ba đều đầy đủ. Thế nhưng là lão gia hỏa này vậy mà vọng tưởng uy hiếp Lâm Tổng. Hạ Minh không thể nhịn. Hắn không nhìn được nhất nữ nhân chịu khi dễ. Hơn nữa còn là Lâm Tổng như thế nữ nhân xinh đẹp. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước đi qua. Đi thẳng đến cái này lão trước mặt nam nhân cái này mới dừng lại. Cái này lão nam nhân bị dọa đến liên tục lùi lại. Hạ Minh cách hắn như thế gần, khiến cái này lão nam nhân trong lòng cũng là có chút chột ra. Hạ Minh tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mà hắn đã như thế lão, thế nào có thể là Hạ Minh đối thủ? Tuy nhiên tâm lý chột ra, nhưng là hắn như cũ sụ mặt quát lớn. Ngươi là ai? Ta có thể cảnh cáo ngươi. Đánh người là phạm pháp. Đối mặt cái này lão nam nhân uy hiếp, Hạ Minh có thể không có chút nào khiếp đảm. Hắn đối với loại này khi dễ nữ nhân lão nam nhân không có một chút hào cảm. Lão gia hỏa này đoán chừng đã sớm kết hôn, không chừng nhi tử đều so với hắn còn lớn hơn. Gia hỏa này lại còn trâu già gặm cỏ non. Không biết tại sao, nếu như đổi lại người khác, có lẽ Hạ Minh còn thật không biết phát như thế đại tinh khí. Nhưng khi hắn nhìn đến Lâm Vãn Tình bị khi phụ về sau, cả người hắn đều nổ. Hạ Minh ánh mắt nhìn về phía cái này lão nam nhân. Cái này lão nam nhân nhìn thấy Hạ Minh không có chút nào khiếp đảm, lại còn cùng hắn đối mặt. Cái này lão nam nhân càng thêm giận. Bất quá khi hắn nhìn đến Hạ Minh cặp mắt kia về sau, cả người hắn lạnh run. Hắn cảm giác Hạ Minh ánh mắt tựa như là một đầm nước sâu một dạng, sâu không thấy đáy. Cái kia băng lạnh ánh mắt có chút dọa người, tựa hồ hận không thể đem hắn xé nát một dạng. Chỉ là liếc một chút, hắn cũng cảm giác có một cỗ khí lạnh theo chân tay hắn xông thẳng đỉnh đầu. Liền vợ ta đều dám khi dễ, ta hôm nay liền để ngươi biết Hoa Nhi tại sao cứ như vậy đỏ. Hạ Minh có chút giận. Khi hắn nói ra câu nói này về sau, Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười nhất thời giống như một mảnh mây hồng một dạng. Những năm này đến nay, Lâm Vãn Tình một mực độc lai độc vãng. Vì chống lên cái này to lớn tập đoàn, nàng cũng không biết mình đến tột cùng thụ nhiều ít ủy khuất. Trước kia bị người khi dễ, nàng cũng không phải là không có tưởng tượng qua có một vị bạch mã vương tử từ trên trời giáng xuống, sau đó giúp hắn vượt qua kiếp nạn. Chỉ bất quá, như thế nhiều năm trước tới nay, nàng lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Khi thấy Hạ Minh cái này giống như từ trên trời giáng xuống bạch mã vương tử về sau, trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình không biết tại sao chính mình tâm vậy mà tại phanh phanh trực nhảy. Hạ Minh mặt đen lên nhìn lấy cái này lão nam nhân. Như loại này mặt người dạ thú ra hỏa, trực tiếp làm chết là tốt nhất. Có điều Hạ Minh vẫn là lý trí, biết mình không có khả năng thật làm chết hắn. Bất quá hung ác đánh một trận vẫn là có thể. Đồng, Hạ Minh vung lên tay cầm tại cái này lão nam nhân trên mặt cũng là hung hăng quất một cái. Miệng rộng tử, cái này lão nam nhân bị Hạ Minh cái này một to mồm cho quất có chút mơ hồ. Như thế nhiều năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai hút qua hắn miệng rộng. Hôm nay lại bị người cho quất một cái miệng rộng chữ, khiến cái này lão nam nhân nhất thời thì giận. Ngươi biết ta là ai không? Lại dám đánh ta, ta cho ngươi biết, ngươi xong, ngươi xong. Nhìn đến Hạ Minh như thế bạo lực, thì liền Lâm Vãn Tình cũng là bị giật mình. Lâm Vãn Tình có chút không thể tin tưởng nhìn lấy Hạ Minh. Trước mắt vị này chính là Giang Châu thành phố Phương Bắc tập đoàn lão tổng Quách Hải Phi A. Phương Bắc tập đoàn cho dù là so với bọn họ Thanh Nhã tập đoàn cũng không kém chút nào từng bước. Từng bước tập đoàn, tại cái này Giang Châu thành phố cũng là số một số hai tồn tại. Không ngờ rằng, ngay ở chỗ này bị người ném một cái miệng rộng. Cái này muốn là nói ra ai mà tin a? Lâm Vãn Tình cũng có chút bận tâm tới. Ta hết. Hạ Minh cười lạnh, chợt vươn tay ra lần nữa tại cái này Quách Hải Phi mặt già bên trên hung hăng phiến mấy cái bàn tay. Một bên đánh vừa nói, để ngươi nói ta xong, ngươi chẳng lẽ còn có thể giết ta không được? Ngươi nói một chút ngươi. Đều như thế đại số tuổi, cũng không biết liêm sỉ, lại còn khi dễ nhỏ như vậy nữ hài. Một tát này là thay vợ ta đánh ngươi. Đồng, Hạ Minh hung hăng tại cái này Quách Hải Phi trên mặt đánh một bàn tay, theo sau tiếp tục nói, ta cho ngươi biết, đây là anh em ta dự định con dâu. Khi dễ vợ ta, đáng đời ngươi bị đánh. Đồng, Hạ Minh lần nữa tại cái này Quách Hải Phi trên mặt đánh một bàn tay. Nói, một tát này là thay ta đánh ngươi. Đồng, một tát này là thay hai ta đánh ngươi. Ba ba ba, cái này mấy cái bàn tay là thay toàn thế giới thụ thương nữ tình đánh ngươi. Chỉ chốc lát sau, Quách Hải Phi liền bị Hạ Minh đánh thành đầu heo. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng cuối cùng nhìn không được. Nàng liền vội vàng kéo Hạ Minh, nói, Hạ Minh không muốn lại đánh đem hắn đánh chết. Vì dạng này cặn bã đem chính mình góp đi vào không đáng. Đồng, Hạ Minh vừa hung ác địa tại cái này Quách Hải Phi trên mặt đánh một bàn tay, nói, nàng dâu nói đúng, vì loại người này đem chính mình chôn vùi đi vào, xác thực không đáng, hôm nay liền bỏ qua hắn. Làm Hạ Minh nói con dâu hai chữ này thời điểm, Lâm Vãn Tình vậy mà phảng phất làm như không nghe thấy. Bất quá Quách Hải Phi lại nghe được rõ ràng, trước trước sau sau, Hạ Minh gọi nhiều lần, Lâm Vãn Tình vậy mà đều không có phản đối, khiến Quách Hải Phi lửa giận đang thiêu đốt. Chính mình lại thế nào nói cũng là Phương Bắc tập đoàn lão tổng a. Bây giờ ở chỗ này bị người đánh không nói, liền cái này Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ một trong Lâm Vãn Tình vậy mà cũng có dã nam nhân. Khiến hắn làm sao không phẫn nộ a. Các ngươi chờ đó cho ta. Tức giận Quách Hải Phi muốn nói hung ác, nhưng là Hạ Minh cái này mấy cái bàn tay trực tiếp đem hắn đánh thành đầu heo. Để hắn nói tới nói lui đều là có chút không gọn gàng. Cái gì? Lại còn dám để cho chúng ta lấy? Nhìn ta không đánh chết ngươi. Hạ Minh trực tiếp cho Quách Hải Phi một chân. Một cước này trực tiếp đem Quách Hải Phi đá ra phòng làm việc này. Lúc này ở văn phòng bên ngoài đột nhiên tuôn ra hai người. Hai người kia nhìn đến chính mình lão tổng bị đánh thành đầu heo về sau, nhất thời kinh hãi. Quách tổng, ngươi đây là thế nào? Đi, đi bệnh viện, bệnh viện. Quách Hải Phi hiện tại là thật sợ. Hạ Minh cái này thật sự là quá bạo lực. Hắn sợ tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi mạng nhỏ mình khó giữ được. Hai người kia vội vàng mang theo Quách Hải Phi rời đi nơi này. Do dự Lâm Vãn Tình văn phòng ở bên trong, tăng thêm phòng này cách âm hiệu quả lại phi thường tốt, cho nên người khác cũng không có nghe được nơi này tình huống. Làm Quách Hải Phi đi về sau, Hạ Minh vội vàng nhìn về phía Lâm Vãn Tình nói, con dâu, ngươi làm sao? Lão gia hỏa này không có đem ngươi ra sao đi? Ngươi có bị thương hay không? Lúc này Hạ Minh nhìn xem y phục kia có chút lộn xộn Lâm Vãn Tình, tâm lý cũng là rất gấp gáp. Không biết tại sao, khi hắn nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt về sau, lòng hắn vậy mà bịch bịch thẳng nhảy dựng lên. Là, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lại muốn yêu đương. Không biết đã qua bao lâu thời gian, hắn đã không có loại cảm giác này. Đã cách nhiều năm, hắn phát hiện mình vậy mà lần nữa động tâm. Mà lại, để hắn động tâm người, hay là hắn lãnh đạo, hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh quan tâm, Lâm Vãn Tình không biết tại sao, tâm lý vậy mà tuôn ra một tia cảm động. Có điều hắn nghe được Hạ Minh xưng hô nàng là con dâu, về sau nàng khuôn mặt nhỏ thì cùng chín mọng đỏ quả hồng một dạng. Tâm cũng đang nghịch nước hoạt động trực nhảy. Chán ghét, ta cũng không phải vợ ngươi. Ngươi cũng không muốn mù gọi. Lâm Vãn Tình vội vàng trắng Hạ Minh liếc một chút, khiến Lâm Vãn Tình đều nhất thời cảm giác không đúng. Tuy nhiên tại Lâm Vãn Tình cảm giác lên đến chính mình là trắng Hạ Minh liếc một chút, nhưng là theo Hạ Minh lại không phải như vậy. Riêng là Lâm Vãn Tình cái này một ánh mắt, hắn thấy cũng cảm giác cái ánh mắt này là tại vứt mị nhãn một dạng, khiến Hạ Minh toàn bộ tâm đều kém chút xốp giòn. Giờ khắc này Hạ Minh nhìn về phía Lâm Vãn Tình ánh mắt cũng là biến. Hắn biết từ giờ khắc này hắn là thật thích Lâm Vãn Tình. Ngay từ đầu tại phỏng vấn thời điểm, Hạ Minh cũng có chút tâm động, cho tới hôm nay